One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857. Kobe sự bất đắc dĩ. Aokiji. Nhìn thấy Aokiji, Gap cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Kích động chảy xuống lão lệ. Kobe quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ta xem, hiện tại Hải quân nguyên soái điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Kizaru chết rồi. Akainu cũng đã chết. Aokiji, tuy là Kobe đầy đủ ưu tú, thế nhưng, ta cảm thấy cũng là ngươi thích hợp hơn làm Hải quân nguyên soái. Gáp lộ ra chân tình, mặt ngầm mong đợi, nhưng là, Aokiji lại lắc đầu, ta tiếp tục làm ta đại tướng đi. Cái kia tiểu quỷ, so với ta càng thêm thích hợp. Ta, người quá lười. Aokiji, ngươi thực sự nghĩ xong? Nhìn như Aokiji là ở vò đầu nói giỡn. Thế nhưng, Gap lại hiểu rõ vô cùng Aokiji. Từ Aokiji giọng bên trong, hắn nghe ra, Aokiji đối với cái này nguyên soái một chút hứng thú cũng không có. Hắn nguyện ý đem hải quân tương lai hy vọng ký thác vào Kobe trên người. Aokiji, người sẽ không để ý đi. Tình thế bây giờ, người nên biết. Gap nặng nề thở dài. Ai cũng cản không nổi hắn càng khó chịu hơn. Bởi vì, quân cách mạnh tổng chỉ huy Dragon là của hắn thân nhi tử. Mà quân cách mạnh vừa vặn chính là hải quân hiện tại cần gấp đối mặt địch nhân số 1. Đứng ở hải quân trên lập trường, Gap tự nhiên hy vọng hải quân có thể đánh tan hoàn toàn quân cách mạnh. Nhất định phải đem Dragon bắt lại bêu đầu thị chúng. Giống như đối đãi Roger giống nhau. Lấy chính nghĩa tên. Đem Dragon công khai thẩm phán, cũng nằm ở cực hình. Nhưng là, mấy năm nay đi qua đối với quân cách mạnh hiểu rõ. Ngay cả Gap chính mình, đối với quân cách mạnh tư tưởng cùng sở tác sở vi, đều sinh ra thưởng thức và kính nể. Quân cách mạnh cũng không có làm gì sai. Bọn họ chủ trương nhân loại hòa bình, phản đối áp bách, phản đối thiên long nhân sao, phản đối nô lệ chế độ bất công. Quân cách mạnh một chút cũng không sai. Bọn họ đề xướng người người bình đẳng. Đề xướng thành lập một cái tự do công bình trật tự mới. Tung hải quân lập trường. Gap cũng cực kỳ hướng tới như vậy thời đại đến. Nhưng là, Gap phải làm ra lựa chọn. Hải quân bên này tình thế càng phát ra nguy cấp. Gap đương nhiên hy vọng hải quân bên này tốt. Nhưng là, từ nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn lại không phải hy vọng nhi tử có việc. Bởi vì, hắn nhi tử, căn bản sẽ không sai. Toàn bộ trên thế giới, không ai có thể lĩnh hội Gap trong lòng thống khổ và mâu thuẫn. Thế nhưng, Gap tâm lý minh bạch, chỉ bằng trên người mình cái này thân hải quân quân phục. Hắn nhất định phải đứng ở hải quân bên này, mặc dù không nguyện ý đối mặt. Thế nhưng, ai cũng tin tưởng, quân cách mạnh cùng chính phủ trong lúc đó tuyệt đối sẽ không ở chung hòa thuận. Vĩnh viễn cũng sẽ không có như vậy một ngày. Gap tiên sinh, ta lần này trở về là hạ quyết tâm. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Aokiji áy náy Gap nhìn thoáng qua, ta sẽ hiệp trợ Kobe. Cùng nhau đối phó quân cách mạnh. Gap tiên sinh, người sẽ không trách ta chứ? Lộp bộp, Aokiji lời nói này. Để Gap tâm, trong nháy mắt treo lên. Bởi vì Aokiji nói rất nghiêm túc, hắn lần này trở về, muốn kiên định đứng ở hải quân bên này. Quân cách mạnh, dĩ nhiên chính là địch nhân của hắn. Tốt, Aokiji, yên tâm to gan đi làm đi. Gap hơi do dự một cái dưới, lập tức tự tay ở Aokiji trên đầu vai dùng sức vỗ vài cái. Mấy ngày về sau, Kobe chính là bị nhận mệnh vì tân nhất nhậm hải quân nguyên soái. Mà Aokiji thì một lần nữa trở về vị trí cũ, thành ba gã thượng tướng một trong. Tiền nhiệm sau đó, đặt Kobe trước mặt đầu nhất kiện nhức đầu đại sự, chính là muốn mau sớm đem 1.000 ức berry nộp lên cho thiên long nhân. Cái này, đây chính là cái củ khoai nóng bỏng tay. Kobe nhìn chằm chằm trên bàn báo chí, chân mày càng phát ra nhíu chặt, chậm rãi nhắm lại con mắt. Kobe dùng xoa xoa huyệt thái dương. Trước dùng cái này để cho mình đầu não trở nên thanh tỉnh một ít. Kobe, ta đã tra rõ ràng. Những báo cáo này đều là quân cách mệnh Sabo ở sau lưng xúi dục. Trong đó, rất nhiều tin tức khởi nguồn đều là Koala dẫn người từ những cái này quốc gia đánh cắp tới. Thấy Kobe vẻ mặt khuôn mặt u sầu, biểu tình vô cùng nghiêm túc, Hemepo vội vàng cho Kobe rót chén trà bưng tới. Koala, Sabo, ha ha, còn thật là khó dây dưa đối thủ a. Kobe thở dài, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một nụ cười khổ. Lục quân tổng bộ đã đem cái kia 1.000 ức cưỡng chế trinh thu đi lên. Các nơi bách tính tiếng oán than dậy đất, kêu ca sôi trào. Quân cách mạnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại có mấy người quốc gia đã xảy ra bạo loạn. Nếu như không lập tức ngăn lại, tình thế sẽ bộc phát nghiêm trọng. Nhưng là, Hắc Long một đang không ngừng thúc giục chúng ta. Hy vọng chúng ta lập tức đem số tiền này cho bọn họ đủ số đưa qua. Quang xây dựng đại ngục giam. Nghe nói, bọn họ liền muốn tốn hao mấy chục tỷ cách xu tài chính. T. Không có ở đây. Không phải mưu kỳ chính. Kobe không nghĩ tới. Chính mình vừa mới tiền nhiệm. Đối mặt địch nhân số 1. Cư nhiên không phải liền tới tự đứng ngoài bộ phận. Mà là nội bộ thiên long nhân. Không được. Lục quân bên kia đã chọc giận dân chúng. Chúng ta không thể lại tiếp tục tưới dầu vào lửa. Ta muốn tự mình đi thánh một chuyến. Kobe quyết định chủ ý. Cùng ngày liền vội vã ly khai tổng bộ hải quân chạy tới thánh. Đến rồi thánh, nhìn thấy thế giới chính phủ tổng thống soái Sora Inishi. Kobe đem chính mình lo lắng nói cho Sora Inishi, Sora Inishi nguyên soái. Người phải biết, hiện tại, đã có càng ngày càng nhiều quốc gia bị quân cách mạnh cho kêu gọi đầu hàng. Lần này tình thế hơi chút xử trí không kịp. Chúng ta sợ là lại muốn tổn thất vài cái gia nhập liên bang. Kobe, lo lắng của ngươi. Ta cực kỳ lý giải. Thế nhưng, người phải biết, chúng ta là quân nhân, mà quân nhân nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Đây là chúng ta thiên chức. Sora Inishi đối với Kobe tâm lý phi thường tán thưởng. Nhưng là, hắn cũng khó khăn vô cùng. Bởi vì, cái này thế giới, làm chủ không phải bọn họ, mà là đứng tại bọn họ sau lưng thiên long nhân. Coi như là sai. Chúng ta cũng muốn đi chấp hành sao? Kobe giọng trở nên mơ hồ có chút kích động. Thình thịch, chấm ngoặc kép, Kobe vừa dứt lời. Sora Inishi nguyên soái cửa ban công đột nhiên bị người đem phá ra khuôn mặt. Nạp Lan Khang thánh huynh muội hai nhân khí vội vàng từ bên ngoài đi vào. Cái này không phải mới nhậm chức hải quân thống suất Kobe sao? Làm sao? Chẳng lẽ nói, cái kia 1.000 ức đều thu lên tới sao? Nạp Lan Khang Thánh không âm không dương cười khẩy nói. Nói đem bàn tay hướng về phía Kobe. Tiền đâu? Kobe lắc đầu, không có. Một phân tiền cũng không có. A hát, chỉ nói vậy thôi. Là ai cho ngươi gan này? Để cho ngươi dám vi phạm thiên long nhân mệnh lệnh. Kobe cưỡng chế lửa giận trong lòng. Đem mình mới vừa lý do trần thuật một lần. Hiện tại, đặt trước mặt chúng ta đại sự hạng nhất. Là muốn ổn định dân tâm. Một lần nữa tạo chính phủ uy tín. Sai. Tạo chính phủ uy tín. Vậy là các ngươi chuyện của mình. Đối với chúng ta mà nói, không có chuyện gì so với cây lập thiên long nhân uy tín càng trọng yếu hơn. Sora Inishi, người nói, ta nói đúng không? Lạnh lùng chừng Kobe liếc mắt. Nạp Lan Khang Thánh kiều chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Không nhịn được quay đầu nhìn về phía Sora Inishi. Thiên Long Nhân, giống như là Trung Quốc cổ đại hoàng tộc. Mà Sora Inishi cùng Kobe những người này, mặc kệ ở bên ngoài địa vị rất cao, quyền thế bao lớn, cũng chỉ là Thiên Long Nhân thống trị thế giới quân cờ. Móc lửng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.